Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, mê muội. Nghe được Jim chức trách, cảnh trưởng Kim bỗng nhiên liền xông lại, một cái vặn ở Jim cổ áo, tức giận quát lên, người mẹ nó không biết người phạm vào dạng gì sai rồi. Bốn phía côn đồ xông tới, có ở sau lưng mò ra súng lục, rắc rắc một tiếng. Đem đạn lên nòng, còn mở khóa an toàn, sắc mặt đều không thiện. Kim nhìn quanh bốn phía một cái, lạnh lùng nhìn Jim, là người ngươi trước không tuân quy củ. Bọn họ cửa tiệm kia cho ngươi nộp bảo hộ phí, nhưng là tính luôn lần này. Một năm đã có 4 lần ăn cướp, tính luôn người ngươi, ngươi đang để cho ta khó xử. Jim, ngươi một mực ở cho ta gây phiền toái. Tỉnh táo, tỉnh táo. Dano nhưng là khách quý của chúng ta. Jim khoát tay một cái, để cho những người đó lui xuống, ngẩng đầu nhìn cảnh trưởng Kim. Biết tại sao ta muốn làm hết cái đó thằng nhóc sao? Bởi vì là hắn không nên để cho Sam cùng Michael vào ngục. Cho dù sẽ đối bọn họ tiến hành trừng phạt, cũng là chuyện ta tính. Thằng nhóc kia quá giới hạn. Người biết hắn là ai không? Người quét sạch hắn sẽ gây phiền toái. Ta bất kể hắn CMN chính là ai, coi như là Obama ta sẽ không để ở trong lòng. Ta chỉ muốn để cho ta anh em biết ta quy củ. Trừ ta, cũng không ai có thể trừng phạt bọn họ, ngươi cũng không thể. Jim vỗ một cái Kim ngực. Cảnh trưởng Kim, quên tên khốn kia đi. Cảnh trưởng, không đáng giá là hắn ở ta nơi này minh bất bình. Chúng ta nhiều năm như vậy giao tình. Chẳng lẽ còn có thể để cho một cái từ Á Châu di dân tới khốn kiếp quấy nhiễu sao? Jim vừa nói, hướng một tên thủ hạ ngoác ngoác đầu ngón tay. Đi đem cảnh trưởng Kim phần kia lấy tới. Jim, người biết ta lần này tới. Không phải là vì cái đó. Cảnh trưởng Kim nhìn Jim, liền nuốt mấy hớp nước miếng. Thanh âm có chút phát khô. Ta muốn nói cho ngươi. Ta muốn thối lui ra. Chúng ta quan hệ đến đây kết thúc, ta sẽ bị ngươi dính líu, ngươi quá không biết thu liễm. Jim, ngươi sẽ vì thế trả giá thật lớn. Không, không, cảnh trưởng Kim, ta cũng không như thế cho rằng. Lúc này, thủ hạ đem một túi dùng báo ôm thật dày một chồng đồ cầm tới. Jim cầm ở trên tay, nhét vào Kim trong tay. Nơi này là 2 phần, ta sẽ tìm cơ hội quét sạch tên tiểu tử kia. Người muốn làm chính là để cho ta biết, hắn ở địa phương nào, sẽ có người nào bảo vệ hắn, chúng ta có cái gì cơ hội có thể lợi dụng. Ta nói qua, ta thối lui ra. Cảnh trưởng Kim nhìn xem trên tay vậy một đại túi đồ. Hắn biết là tiền giấy, hơn nữa số lượng còn không thiếu. Nhìn dáng dấp tối thiểu không thấp hơn 40.000 đô la. Người muốn thế nào theo ngươi liền. Gặp lại, Jim. Đừng cho ta tìm phiền toái. Cảnh trưởng Kim vừa nói, cầm trong tay vậy túi tiền giấy từ từ đặt ở ghế salon trên tay vịn. Xoay người, liền muốn phải rời đi nơi này. Hắn là có chút không thể bỏ, nhưng là cùng sắp sự tình phát sinh so sánh, hắn lại có chút khó xử. Bởi vì là chân phàm bây giờ đang ở trên ngọn gió. Nếu như hắn bị giết, mình cái này cảnh trưởng nhất định sẽ bị liên lụy. Ta nói qua, cầm cái này túi đồ, làm ngươi chuyện nên làm. Jim đứng lên, đi từ từ đến Kim trước mặt, lần nữa đem vậy túi tiền giấy nhét vào hắn trong ngực. Nhớ, ngươi lần nữa buông xuống, ta cũng sẽ không lại cho ngươi. Dĩ nhiên, ngươi cũng sẽ bị ngươi cấp trên biết, ta muốn nên làm cái gì ngươi hẳn hiểu chưa? Ngươi coi như là đang uy hiếp ta sao? Cảnh trưởng Kim có chút tức giận lại có chút bất đắc dĩ trợn mắt nhìn Jim. Ngươi muốn ta tự mình tới dẫn độ ngươi sao? Jim, ngươi đừng làm quá mức. Đã qua ngươi cho ta tiền. Ta cho ngươi giải quyết phiền toái. Chúng ta cũng không ai thiếu ai. Bây giờ ta chịu mạo hiểm nguy hiểm tới nói cho ngươi. Cũng đã quá mức đưa tặng đại lễ. Ngươi sẽ hối hận. Jim cười mỉa nhìn. Xoay người. Lại đem mình mập mạp thân thể rơi vào trên ghế salon. Cảnh trưởng Kim đứng lại. Hắn hai tay nắm thật chặt vậy túi tiền giấy. Tựa như làm ra một cái quyết định lớn vô cùng. Chỉ có một lần này. Jim, sau đó ta sẽ xin đổi lại. Ta rời đi cái này khu. Cho dù là ở nông thôn làm một tên nhà quê cảnh sát ta cũng cam tâm tình nguyện. Vậy thì đúng rồi. Jim cười lớn, sau đó nhẹ nhàng vỗ tay. Chúng ta hợp tác vẫn luôn rất mau mắn. Lần này cũng giống như vậy. Đừng nghĩ về hưu sự việc. Người không phải cái loại đó muốn người già cô đơn cả đời người. Người mạch máu Lý liền chảy xuôi không an phận huyết dịch. Gặp lại, cảnh trưởng Kim. Cảnh trưởng Kim trần chờ một chút. Thẳng liền đi, liền đầu cũng không có hồi liền đi. Hắn nhìn bên ngoài bóng tối bầu trời. Cảm giác mình cả người đều giống như cùng cái này màu đen dung thành một thể. Lúc này đem mình chiếm đoạt, để cho mình không thấy rõ phương hướng. Hắn đi, một tên đại hán đi vào, hướng về phía Jim nói. Chờ chúng ta tiêu diệt tên khốn kia, Jim dừng một chút. Giết chết hắn đi, chúng ta không thể cùng một cái tâm trí không ổn định người hợp tác. Lúc này hư mất chúng ta đại sự. Được, lão đại, đàn ông vạm vỡ gật đầu một cái. Như vậy lui về phía sau một chút đi. Jim ngồi ở trên ghế salon, tiện tay từ bên cạnh trong hộc tủ lấy một ly rượu. Uống một hơi cạn tịnh. Không có gì so với giết người càng chuyện thú vị. Jim đứng lên, giơ ly lên, ở trong phòng khách dãy dụa mập mạp người cùng cái mông. Trong miệng hư Beethoven số mạng khúc giao hưởng, sau đó giơ lên một cái tay. Trên không trung tới lui, ta liền đánh cuộc, lão đại nhất định thích xem Leon. The Professional, cái đó giết người cảnh sát chính là nghe cái này giết người. Ta cũng vượt qua thích vậy đoạn. Lúc này đứng ở ngoài cửa một tên côn đồ hướng về phía cùng mình. Đứng chung một chỗ cái đó nói. Nếu như ngươi còn nói chuyện mà nói. Có lẽ cái kế tiếp bị giết không phải cái đó đáng chết chân. Mà là ngươi, người anh em, ta được thế ngươi xa một chút. Chớ liên lụy ta cũng một khối mà bị chôn ở trong hố sâu. Đi gặp thượng đế, một cái khác rất hiển nhiên có chút sợ Jim. Cố ý cõng qua người. Bất hòa mới vừa rồi cái tên kia nói chuyện, người sẽ hối hận, anh bạn, không, ta chắc chắn sẽ không hối hận. Tên kia cũng không quay đầu lại đứng, ánh mắt liếc một cái trong phòng khách Jim. Rất hiển nhiên hắn tỏ ra có chút thận trọng. Này, anh bạn, lão đại sẽ làm không biết mệt sao? Chẳng lẽ giết người thật sự là đáng giá hưng phấn sự việc? Nói thật ra, trừ vào nhóm ngày đó. Ta tự tay giết chết cái đó nhặt rác ông cụ. Ta lòng tràn đầy chỉ có sợ hãi. Cho tới bây giờ không có hưng phấn cảm giác. Đây coi như là bỏ lỡ cái gì không? Sau lưng cũng không trả lời. Này, anh bạn, sau đó hắn thanh âm liền dừng lại. Hắn sau lưng người nào cũng không có. Này, đừng như thế ngây thơ. Dùng loại phương thức này tới cùng ta chung một chỗ. Còn dùng chơi cút bắt sao? Người này khắp mọi nơi nhìn quanh một cái gì cũng không có thấy. Chớ núp, anh bạn, ta thấy ngươi, đi ra đi, ta cũng biết ngươi ở chỗ này. Người này từ từ đi ra phía ngoài, ở biệt thự một chùm bụi hoa mang ngó ráo rác nhìn quanh. Đi ra đi, nếu không ra, Jim sẽ giết ngươi. Hắn không thích nhất chính là có người làm hư hoa của hắn. Được rồi, người thắng. Ta thừa nhận ta là một tay mơ. Ta còn không có giết đầy đủ người. Nhưng là ta biết làm. Ta sẽ làm hết những tên khốn kiếp kia. Một ngày nào đó ta sẽ giết Eddie tên khốn kia. Ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt mắt. Người này bắt đầu cắn răng nghiến lợi. Đi ra đi. Mang ta đi làm thịt cái đó Eddie. Cái đó lái xe taxi côn đồ. Bỗng nhiên một trận gió thổi qua. Thình lình cảm giác lạnh như băng. Để cho người này sững sốt một chút thần. Phảng phất có người ở trước mặt đung đưa vậy. Lại có một loại bị người bóp cổ cảm giác. Đáng chết. Người này khoát tay. Súng lục mới vừa nâng lên. Bỗng nhiên trước mắt tối sầm. Liền ngã lăn xuống đất ở trên. Đem vậy từ hoa mang áp đảo một mảnh. Vậy là ai? Đáng chết. Đem ta hoa từ làm hư. Dép. Đi xem thấy để chuyện gì xảy ra. Trong phòng khách. Jim rốt cuộc ngừng lại, ngồi ở trên ghế salon, bưng ly rượu, mơ hồ nhìn bên ngoài bụi hoa mang theo người đung đưa. Cũng mà còn có người ngã nhào ở phía trên. dạy những cái kia đáng chết tay mới nhớ thật lâu. Đám ngu si này, trừ giết người, cũng sẽ không liền một món chuyện đứng đắn. Jim đột nhiên đứng lên, có chút tức giận ở trong phòng khách gầm to. Đáng chết kia khốn kiếp cho ta đá tới. Ta muốn đá bể hắn trứng. Được, lão đại. Một gã đại hán gật đầu một cái. Hướng đứng bên cạnh hai tên lưu manh tỏ ý. Đồng loạt hướng bên ngoài đi tới. Xa xa liền thấy trên bụi hoa nằm một người. Hắn nhất thời sinh lòng cảnh giác. Tiện tay rút ra súng lục. Từ từ hướng hắn đến gần. Một bên khắp nơi quan sát chung quanh tình huống. Ở bụi hoa mang ngoài ra hai đầu. Mấy người đang đi tuần. Cũng không có phát hiện nơi này dị tượng. Ngươi, bên này. Dép nhẹ giọng vừa nói. Ngươi, bên kia. Chúng ta đánh bọc tới. Ba người từ từ hướng bụi hoa mang đánh bọc tới. Có người nằm ở trên bụi hoa. Là một mới vào nhóm. Dép nhận ra. Đáng chết tay mới. Dép thầm mắng một câu. Đem người nằm sấp rất thấp. Hướng về phía đánh bọc sườn một cái mã tử nói. Thông báo lão đại. Có người xông vào. Đừng tạo tiếng động. Từ từ đi. Được. Dép. Mã tử đứng lên. Khom lưng. Từ từ hướng biệt thự phòng khách đi tới. Mới vừa đi hai bộ. Phốc thông. Một tiếng một đầu liền mới ngã xuống đất ở trên. Động một cái cũng không nhúc nhích. Đáng chết. Ngươi làm sao rồi? Dép lòng đột nhiên giật mình. Tựa như cảm thấy mình sau lưng bị rắn độc nhìn chăm chú vào vậy. Để cho người có chút đổ mồ hôi cảm giác. Một cái khác đánh bọc người vẫn chưa đến. Phỏng đoán đã giữ nhiều lành ít. Loại cảm giác này đặc biệt không tốt. Như gai ở lưng. Dép cắn răng. Đột nhiên xoay người. Giơ lên súng trong tay. Liền khai hỏa. Cốc cốc cốc. Đạn nhanh chóng bắn ra. Bắn về phía trong bóng tối. Súng hỏa ở trong bóng tối phá lệ chói mắt. Đạn tựa như đánh trúng thứ gì vậy. Phát ra phốc phốc phốc thanh âm. Đáng chết. Dép. Là ta. Cỏ. Là ta. Trong bóng tối một bóng người lảo đảo nghiêng ngã đi ra. Cả người là máu. Chính là mới vừa rồi đánh bọc sườn còn chưa có xuất hiện người. Là ngươi. Tại sao có thể là ngươi? Dép mặt đầy không dám tin tưởng. Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Người hắn, mẹ, lấy là ai? Người nọ lảo đảo bầy bầy. Trong miệng toát ra một chuỗi máu mặt tử. CMN, dép, cỏ, người mẹ nó giết, ta. Vừa nói một đầu liền mới ngã xuống đất ở trên. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.